Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, đi ra không hai bước, liền cùng lên lầu Lâm Kiều đụng phải mặt. Lâm Kiều nhìn đến Vân Ca Linh có chút kinh ngạc, bất quá cái này kinh ngạc rất nhanh liền bị tươi cười thay thế. Nàng đi rồi đi lên nói, Ca Nhã, ngươi đây là muốn lên kia đi. Vân Ca Linh đối Lâm Kiều quan cảm giống như, chính là thản nhiên nói, tùy tiện đi dạo, Lâm Kiều gật đầu, sau đó nói, ngươi hôm nay nhìn thấy Tiêu Khiết tỷ sao, ta liên tục không gặp nàng nhân, cũng không biết có phải hay không ở trong phòng còn chưa có tỉnh, cần phải ở trong phòng đi, Vân Ca Linh hàm hồ đáp, Lâm Kiều cười cười, ta đây hãy đi trước, ngươi cũng đừng đi xa, này hai ngày ra việc này. Một người nhiều chú ý chút, Vân Ca Linh nhìn Lâm Kiều hướng Chu Tiêu Khiết gian phòng. Cũng không có trước tiên liền rời khỏi. Lâm Kiều gõ Chu Tiêu Khiết cửa phòng. Bất quá trong phòng cũng không có nhân lên tiếng trả lời. Lâm Kiều lại gõ cửa vài cái. Cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể dương cổ họng hô vài tiếng. Vân Ca Linh tầm mắt từ trên người nàng rơi xuống Chu Tiêu Khiết gian phòng. Theo lý thuyết ngày hôm qua nàng đánh Chu Tiêu Khiết kia một chút. Chu Tiêu Khiết giờ phút này cũng nên tỉnh mới đúng. Chu Tiêu Khiết không lên tiếng trả lời. Lâm Kiều thử nhéo hạ tay nắm cửa. Không nghĩ tới thật đúng cho nàng xoay mở. Lâm Kiều đẩy cửa ra đi rồi đi vào. Vân Ca Linh bên này còn có thể nghe được nàng gọi tên Chu Tiêu Khiết vài tiếng. Bất quá Lâm Kiều thanh âm đột nhiên im bặt đình chỉ. Yên tĩnh thật sự. Đường Vân Ca Linh bước chân hướng phía trước một bước khi liền nghe được theo Chu Tiêu Khiết cửa truyền đến một trận trọng kích thanh. Giống như là có cái gì vậy bị đánh ngã xuống trên đất. Này thanh âm rất lớn, dưới lầu nhân Hòa Lục Liên chăn gian phòng Tống Trạc đều nghe được. Dưới lầu nhân ào ào chạy đi lên, mà Tống Trạc cũng mở cửa đi ra. Tống Trạc nhìn về phía Vân Ca Linh hỏi, phát sinh chuyện gì? Vân Ca Linh lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng, vừa rồi nổ lớn là cái gì? Các ngươi nghe được sao? Ta thế nào giống như ngừng nghe được rất lớn một tiếng trọng kích thanh, ta cũng nghe được. Hình như là ở bên cạnh truyền đến, sao hồi sự a? Theo dưới lầu lên đến lầu ba kịch tổ nhân viên nhìn chung quanh. Thầm thầm thì đứng lên. Hiện tại lầu ba gian phòng liền Chu Tiêu Khiết cùng Lục Liên Chăn gian phòng là mở ra. Mà Lục Liên Chăn gian phòng hiển nhiên là bị Tống Trạc kéo ra. Nói cách khác kia thanh nổ lớn rất lớn khả năng xuất từ Chu Tiêu Khiết gian phòng. Những người khác đều không dám tiến lên. Bọn họ xô đẩy người bên cạnh, rượt dây người khác đương cái thứ nhất tiên phong. Nhưng là người khác cũng không ngốc. Cũng sẽ không mắc mưu bị lừa đương cái thứ nhất chim đầu đàn. Liền là như thế này ngươi đẩy ta đẩy ngươi. Lăng là không một người dám lên tiến đến xác nhận một phen. Vân Ca Linh chịu không nổi bọn họ la hét ầm ĩ thanh. Lập tức liền hướng tới Chu Tiêu Khiết gian phòng đi đến. Những người khác gặp Vân Ca Linh đã động tác, tuy rằng còn có chút sợ hãi, nhưng là cũng bước gót chân đi qua. Bọn họ rất nhanh liền đi tới Chu Tiêu Khiết cửa phòng. Phòng trong không có bật đèn, có chút mờ tối, cẩn thận nghe, còn có lưa thưa lướt thớt cùng loại thở dốc thanh âm. Ở thở dốc thanh âm hạ còn có cùng loại bọt nước tích tích đáp đáp tiếng vang. Vân Ca Linh thân thủ đem trên tường đèn mở ra, đèn một mờ, đứng ở Vân Ca Linh người phía sau thấy rõ phòng trong hình ảnh khi đều ngược lại rút một hơi. Có chút nhát gan, trực tiếp liền ngồi quỳ ở trên đất, Chu Tiêu Khiết đưa lưng về phía bọn họ, cung thân, hai tay rủ xuống ở hai bên, trong đó một bên trên tay còn cầm lấy một cái gạt tàn. Vân Ca Linh tầm mắt rơi xuống cái kia gạt tàn thượng. Gạt tàn bên cạnh một giọt rơi xuống màu đỏ chất lỏng. Đem trên đất cạn sắc thảm lông tử đều nhiễm ra một khối màu đỏ. Ở màu đỏ vết máu hạ. Vừa rồi còn cùng Vân Ca Linh nói chuyện Lâm Kiều đang nằm ở nơi đó. Thân thể còn tại run rẩy, hai mắt trừng được vô cùng đại, ánh mắt xông ra, miệng phát ra nói quanh co thanh âm, vừa tới cửa nghe được tiếng vang cần phải chính là xuất từ bọn họ nơi này. Lâm Kiều trán bị máu tươi nhiễm hồng, hẳn là bị gà tan gây nên. Nàng thấy được Vân Ca Linh đám người, liền đưa ra hai tay, xem ra tựa hồ đang ở cầu cứu. Trước mặt mọi người nhân phản ứng đi lại khi, liền thét chói tai lập tức giải tán. Giết người, Chu Tiêu Khiết giết người. Tống Trạc chen vào đám người liền nhìn đến như vậy hình ảnh. Sắc mặt đều trắng, ngọa tào, Chu Tiêu Khiết ngươi đang làm sao? Kêu xe cứu thương, Vân Ca Linh đem di động ném cho bên cạnh Tiểu Trung. Liền nhấc chân đi vào phòng nội đi, Tống Trạc nhìn thấy của nàng động tác sao? Liền cầm ở tay nàng, đừng đi vào, Vân Ca Linh vuốt ve tay hắn, vẫn là đi rồi đi vào. Chu Tiêu Khiết tựa hồ hoàn toàn không biết chính mình chọc bao lớn họa. Hơn nữa giống như hoàn toàn không cảm giác bọn họ tồn tại giống nhau. Vẫn như cũ đưa lưng về phía bọn họ, cung thân cầm điếu thuốc bụi lu. Lâm Kiều đang nhìn đến Vân Ca Linh đi vào đến sau. Mới ngất đi, Vân Ca Linh cũng không phải vội vàng liền chạy vào. Nàng tay hơi hơi vừa lật, trong lòng bàn tay liền nhiều ra một cái bút máy đến. Nàng nắm chắc bút máy mơ u bàn tay ở sau lưng, chậm rãi hướng tới Chu Tiêu Khiết mà đi. Tiểu Trung luống cuống tay chân cho kêu xe cứu thương, ngẩng đầu liền nhìn đến đã đi mau đến Chu Tiêu Khiết phía sau Vân Ca Linh. Sợ tới mức kém chút ngất xỉu đi, người này chớ không phải là ngốc lớn mật bất thành. Vân Ca Linh khoảng cách Chu Tiêu Khiết còn có 3 bước thời điểm dừng động tác. Chu Tiêu Khiết vẫn không nhúc nhích, phảng phất đang ngủ một loại. Vân Ca Linh híp mắt tinh tế đánh giá nàng, chậm rãi hướng bên cạnh chuyển một chút, nhưng là chờ nàng chuyển một tiểu tấc địa phương, Chu Tiêu Khiết bỗng nhiên liền giơ gạt tàn đập đi lại. Kia mang huyết gạt tàn thế tới rào rạt, nếu như bị đập đến sợ là cứng ngắc đầu đều sẽ bị đập được chim vào. Vân Ca Linh liên tục chú ý nàng, cho nên nàng một có động tác, chính mình bên này lập tức liền nâng lên khuỷu tay, lấy cánh tay đánh cánh tay tình thế khống chế đối phương công kích. Sau đó ở đối phương không chú ý thời điểm, một thanh đem bút máy cho cắm đến đối phương cánh tay chỗ. Chu Tiêu Khiết lại giống như hoàn toàn không biết không đau quái vật. Bị như vậy đâm một chút, huyết đều dũng mãnh tiến ra thần sắc đều không có một tia biến hóa. Kêu rên đều không một tiếng. Mà lúc này Vân Ca Linh đã thấy được của nàng khuôn mặt. Chu Tiêu Khiết lật xem thường, miệng khẽ nhếch, gò má hai bên có không hiểu ửng hồng, thân thể cứng ngắc như hòn đá, nhất cử nhất động đều như là từng đoạn hủy phân ra đến máy móc. Vân Ca Linh biết, này Chu Tiêu Khiết đã không là nguyên lai Chu Tiêu Khiết. Nguyên bản không nghĩ hạ nặng tay, hiện tại nhìn thấy Chu Tiêu Khiết bộ dáng, Vân Ca Linh biết được đến cái ác. Bằng không thật đúng chế phục không dừng nàng. Vân Ca Linh ném xuống bút máy, tiến lên lại là ra quyền lại là quét chân, trực tiếp liền đem Chu Tiêu Khiết đánh ngã xuống trên đất. Một thanh an vị ở của nàng trên lưng, Chu Tiêu Khiết dung chuyển không được, nhưng là còn tưởng phản kháng, liên tục phát ra ong ong thanh âm đối với Vân Ca Linh nhe răng trợn mắt. Tống Trạc cùng Tiểu Trung nhìn như vậy xoái khí Vân Ca Linh, nhất thời có chút không phản ứng đi lại. Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn còn tại ngây ngốc nhân, mắng to một câu, các ngươi ở nhìn cái gì, chạy nhanh đi lại giúp bắt tay a, la la la. Tống Trạc cùng Tiểu Trung thoáng chốc bừng tỉnh, một người tiến lên giúp đỡ Vân Ca Linh chế trụ Chu Tiêu Khiết lộn xộn tay. Một cái thì là trái lật phải tìm, trực tiếp cầm lấy một chương ra xé thành một cái toái bộ. Tiến lên liền đem Chu Tiêu Khiết cho trói thành một cái bánh chưng. Ở bọn họ chế phục Chu Tiêu Khiết thời điểm, một ít lá gan đại nhân lại vụng trộm chạy trở về. Cuối cùng vẫn là Vân Ca Linh giống lên bọn họ một tiếng. Những người này mới đi qua đem chữa bệnh nhân viên cho kêu lên đến. Giúp Lâm Kiều đơn giản thu thập hạ miệng vết thương, cũng may mắn Vân Ca Linh như vậy một kêu. Lại muộn một chút, Lâm Kiều sợ là trực tiếp liền mất máu quá nhiều chết. Xe cứu thương nửa khắc hơn hội tới không được, chữa bệnh nhân viên chiếu cố Lâm Kiều lúc đó. Vân Ca Linh Tống Trạc đám người liền nghiên cứu lên Chu Tiêu Khiết đến. Chu Tiêu Khiết đã hôn mê bất tỉnh, nhưng là bọn hắn vẫn là không dám đem cột lấy của nàng dây thừng cho mở ra. Kịch tổ nhân xa xa trốn tránh, nhỏ giọng thầm thầm thì đứng lên. Tống Trạc nhìn Chu Tiêu Khiết, quay đầu hỏi Vân Ca Linh, này hắn mẹ cuối cùng là như thế nào? Một cha chuyện theo nhau mà đến. Vừa rồi Chu Tiêu Khiết như vậy giống như là đụng tà giống nhau, nói đụng tà hai chữ. Tống Trạc dừng một chút, nhỏ giọng nói, Bách Phong thôn bên này sẽ không thực sự kia gì đi. Quỷ nơi nào đều có, Vân Ca Linh không lời liếc hắn một mắt. Tiểu Trung bị Tống Trạc nói được nhịn không được chọc chọc tay. Ta đã báo cảnh sát, các ngươi nói báo cảnh sát có thể có dung sao? Cảnh sát có phải hay không bắt quỷ à? Vân Ca Linh hai người bọn họ biến thành có chút bất đắc dĩ. Cũng không đi quan tâm bọn họ, mà là thân thủ nắn bóp Chu Tiêu Khiết cầm liền nhìn trái nhìn phải đứng lên. Tiểu Trung cùng Tống Trạc liền nhìn đến Vân Ca Linh lại là vén lên Chu Tiêu Khiết mí mắt lại là ngại ngùng đối phương hai bên lỗ tai, hoặc là giả đụng đụng cổ chung quanh cùng hai tay, cũng không biết ở nhìn cái gì. Tiểu Trung xê dịch mông nói, Ca Nhã tỷ, người này cuối cùng xem gì? Người như vậy không tốt lắm đâu. Tống Trạc nhìn bị Vân Ca Linh liên tục đùa nghịch Chu Tiêu Khiết, ra tiếng khuyên một chút, các ngươi đừng nói chuyện, rất ầm ĩ. Vân Ca Linh trực tiếp câu nói đầu tiên phun trở về. Tống Trạc cùng Tiểu Trung một chút liền nghỉ ngơi thanh, ở Vân Ca Linh tính toán đem Chu Tiêu Khiết cổ áo cho kéo mở thời điểm. Vương Tạc thanh âm ở của nàng bên tai vang lên, Vân Ca Linh nghe theo Vương Tạc chỉ thị, trực tiếp liền đem Chu Tiêu Khiết đầu cho kéo xuống đến. Nhìn về phía của nàng gáy chỗ, chỉ thấy gáy ngay chính giữa địa phương có một phi thương tiểu. Nhỏ đến rất khó phát hiện châm miệng. Tống Trạc nghi hoặc bốn phía nhìn quanh một chút, hỏi Tiểu Trung, người vừa rồi có hay không nghe được một người nói chuyện thanh âm ni? Tiểu Trung lắc lắc đầu. Không có, người nghe được cái gì? Tống Trạc sắc mặt không tốt lắm, luôn cảm thấy vừa rồi thanh âm là quỷ vọng lại, càng cân nhắc càng cảm thấy là như vậy một hồi sự. Chỉ liên tục nói không có, liền không lại đề đề tài này. Ai biết tiếp tục nói tiếp có phải hay không bị kia quỷ nhìn chằm chằm thượng. Nghĩ đến đây, Tống Trạc liền cảm thấy Chu Tiêu Khiết này gian phòng tà môn thật sự. Vân Ca Linh đem Chu Tiêu Khiết đầu lại kéo dưới một điểm. Phương tiện chính mình nghiên cứu gáy chỗ châm miệng, nàng thân thủ đi qua nhéo nhéo. Nơi đó cứng rắn, giống như đỉnh cái gì dị vật. Vân Ca Linh suy nghĩ một chút. Vừa khéo dư quang quét đến bên cạnh trên đất nàng vừa rồi ném xuống bút máy. Trực tiếp thò người ra đi qua liền đem bút máy cho thập đứng lên. Vân Ca Linh liền bút máy bén nhọn đầu nhẹ nhàng mà hướng châm miệng chỗ chọn đi. Tống Trạc cùng Tiểu Trung nhìn đến nàng như vậy lớn mật hành vi sợ tới mức kém chút nhảy dựng lên. Chờ bọn hắn chuẩn bị ngăn cản thời điểm, kia bút máy đầu đã vào Chu Tiêu Khiết gáy. Chỉ thấy Vân Ca Linh nhẹ nhàng vừa chuyển bút đầu, lôi kéo, theo châm miệng thành lớn, một bàn tay móng tay nhỏ như vậy con nhện đã bị chọn đi ra. Đường con nhện đi ra sau, bị xé mở châm miệng liền kỳ dị co rút lại đứng lên. Hoàn mỹ dính hợp ở một khối, nhìn kỹ, làn da bóng loáng được rốt cuộc nhìn không tới châm miệng tung tích. Này, nhìn này kỳ diệu hình ảnh. Tống Trạc cùng Tiểu Trung rung động vô cùng, Vân Ca Lâm cũng không quản bọn họ cỡ nào kinh ngạc. Chính là nhẹ nhàng mà nắn bóp đã chết mất tiểu con nhện cẩn thận mở ra đứng lên. Con nhện là màu tím, đối với quang còn có chút trong suốt, cùng bình thường nhìn đến con nhện một đôi so liền biết không là một cái giống. Vân Ca Linh dơ lên nghe thấy một chút, không có huyết tinh mùi vị, cũng không có khác thối vị. Liền ngay cả từ trên người Chu Tiêu Khiết lôi ra đến. Này con nhện đều không có mang theo một tia dính đặc. Tống Trạc nhìn nàng trong tay con nhện, đã không biết làm gì cảm thụ. Hắn tận mắt thấy Vân Ca Linh liền như vậy dùng bút máy theo Chu Tiêu Khiết gáy chỗ lấy ra một con nhện, hiện tại hắn đều không biết là nên kinh ngạc nhân thể nội thế nhưng có con nhện. Hay là nên kinh ngạc kia hoàn hảo không tổn hao gì cổ thịt. Tiểu Trung run run hỏi, này con nhện làm sao có thể sinh trưởng ở nhân trong thân thể, nhưng lại ở cổ chỗ? Chẳng lẽ chính mình bò đi vào? Nghĩ đến đây, Tiểu Trung liền cảm thấy toàn thân ngứa, Theo bản năng liền thân thủ hướng gáy tìm kiếm, chỉ sợ cho lấy ra một cái giống nhau như đúc con nhện đến. Canh giữ ở cửa nhân nhìn không tới mấy người bọn họ động tĩnh. Cho nên nhưng là không có khiến cho không cần thiết khủng hoảng. Vân Ca Linh đem con nhện xé mở thành hai nửa. Phát hiện này con nhện chỉ còn một cái vỏ. Như vậy vừa thấy cùng ve thoát vỏ giống nhau. Bất quá hiển nhiên con nhện thoát vỏ cái gì căn bản là không phù hợp lẽ thường. Vân Ca Linh đem con nhện vỏ lật lật, lại nhéo nhéo, rất giòn, cảm giác đã thoát vỏ thật lâu. Vân Ca Linh cúi đầu trầm tư đứng lên. Này con nhện là nguyên vốn là rỗng ruột, vẫn là hậu kỳ thoát vỏ. Nếu như là hậu kỳ lời nói, kia nó thoát vỏ sau thân thể thượng đi đâu vậy? Nghĩ đến mỗi loại khả năng, Vân Ca Linh sắc mặt đều không được tốt. Tiểu Trung nhìn bị bóp nát không con nhện vỏ, nhịn không được nôn khan đứng lên. Này, này con nhện sẽ không còn bò vào nhân trong thân thể đâm ổ thôi. Vân Ca Linh rất muốn nói cho Tiểu Trung một câu. Này ý tưởng có 50% khả năng. Bất quá ngẫm lại con nhện trên cơ thể người nội bò đến bò đi. Thật sự là có chút ghê tởm. Vân Ca Linh cuối cùng vẫn là lương tâm phát hiện, không đem lời này nói ra hù dọa Tiểu Trung cùng Tống Trạc. Hai người này sắc mặt đã sớm bạch được dọa người, lại dọa một cái, cũng không biết có phải hay không hôn mê bất tỉnh. Ở bọn họ nghiên cứu con nhện thời điểm, xe cứu thương cuối cùng đến, hôn mê Lâm Kiều cùng Chu Tiêu Khiết bị đưa lên xe. Vân Ca Linh cũng không nghĩ ngồi chờ chết, trực tiếp nói với Tống Trạc một tiếng. Cũng không quản hắn ngăn trở, trực tiếp liền nhảy lên trong xe đi theo xe cứu thương đi chợ trung tâm ẩn đi theo xe cứu thương. Đã đến còn có xe cảnh sát xuống dưới hai cái cảnh viên toàn kịch tổ nhân đều quen thuộc rất. Chính là lúc trước đổi đao sự kiện khi thẩm vấn qua bọn họ kia hai người. Cảnh viên nhìn hôn mê một tiểu khối vết máu thảm lông tử. Nhịn không được cảm thán một câu. Các ngươi này thật đúng là xui xẻo, cũng không phải là ma. Tiểu Trung nghĩ rằng, ai có thể nghĩ đến chụp cái kịch, hội liên tục phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nếu như không là Vân Ca Linh cơ trí, bao gồm Lý Triệu ở bên trong, sợ là được liên tục chết tam bốn người. Vài tên cảnh viên đem Chu Tiêu Khiết gian phòng đều điều tra một phen. Bởi vì hiện tại đã xuất hiện có ý định giết người sự kiện. Bọn họ cũng không thể ngồi yên không lý đến, cuối cùng còn đem cả tòa biệt thự đều kiểm tra một lần. Làm xong cái này, lại đem kịch tổ nhân kêu lên tới hỏi một ít vấn đề. Chủ yếu là hỏi bọn hắn lúc đó đang làm cái gì? Có hay không ở chẳng chứng cớ? Có hay không phát hiện dị thường? Tỷ như Chu Tiêu Khiết cùng Lâm Kiều có hay không tranh chấp? Hai người quan hệ như thế nào đợi chút? Hỏi xong kịch tổ nhân, cảnh viên còn đem Bách Phong thôn thôn dân đều đề ra nghi vấn một lần. Bất quá đều không hỏi cái gì mấu chốt tin tức, Diệu Bà nhìn kịch tổ nhân ở chính mình biệt thự liên tục gặp chuyện không may. Sắc mặt liên tục không tốt lắm mà ni trong lòng nàng bắt đầu hoài nghi. Việc này có phải hay không là vì mộ địa những thứ kia sát khí ảnh hưởng. Sát khí có thể làm cho người ta thời vận dưới đất. Thân thể tinh thần sai chút sẽ thần kinh suy yếu, xuất hiện ảo giác, kịch tổ nhân đều cảm thấy là trong biệt thự có bẩn đồ vật ở. Hiện tại đều không đồng ý đứng ở trong biệt thự đi. Lục Liên Chăn còn tại choáng váng nặng nề ngủ, Tống Trạc lúc này thật sự là một cái đầu hai cái đại. Này kịch sợ là chụp không thành, nhưng là đã vỗ một nửa, làm cho bọn họ buông tha cho Tống Trạc cũng có chút nắm bất định chủ ý. Thực buông tha cho, kia đầu tư tiền liền tính là tát nước. Buổi chiều thời điểm Lục Liên Chăn cuối cùng tỉnh lại, nghe tới Tống Trạc nói sự tình. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là thản nhiên nói. Mạng người so tiền trọng yếu, một sự kiện có thể nói là trùng hợp, nhưng là liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chúng ta không thể cầm kịch tổ nhân tánh mạng đến mạo hiểm mà ni. Tống Trạc hít một hơi thật sâu. Đồng ý Lục Liên Chăn thực hiện, đường kịch tổ nhân biết ngày thứ hai là có thể rời khỏi Bách Phong thôn. Tất cả đều cao hứng điên rồi, theo bọn họ chính là Bách Phong thôn phong thủy cùng bọn họ tương khắc. Này trong thôn nhất định có quỷ, là quỷ yếu hại bọn họ. Bọn họ hiện tại cuối cùng có thể rời khỏi. Có thể nào mất hứng. Tống Trạc đi qua cùng Diệu Bà nói rời khỏi chuyện. Diệu Bà cũng tỏ vẻ lý giải. Còn tưởng đem bọn họ phó tiền thuê cho đưa về đến. Bất quá Tống Trạc không muốn. Tống Trạc trong đầu đều là Vân Ca Linh theo Chu Tiêu Khiết trong cổ lấy ra con nhện chuyện đó. Hắn đột nhiên cảm thấy kịch tổ phát sinh chuyện có lẽ thật đúng cùng Bách Phong Thôn không có gì. Quan hệ, trong cổ có con nhện việc này rất không thể tưởng tượng. Tống Trạc suy xét hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nói cho Lục Liên Chan. Tiểu Trung cũng không đối những người khác nói qua. Bất quá hắn thực nói, đại khái cũng sẽ không có vài người tin tưởng. Ngược lại sẽ cảm thấy hắn cũng bị quỷ thượng thân. Điên rồi. Đương Tống Trạc rời khỏi sau, A Thái Thúc liền đi tới Diệu Bà bên người, lo lắng nói, Diệu Bà, bọn họ phát sinh chuyện có phải hay không cùng chúng ta sát khí có liên quan? Diệu Bà thở dài, trong thôn tình huống thế nào? A Thái Thúc lắc lắc đầu, không quá Diệu, hiện tại đã có 3 người phát sốt ngã xuống, ân, Diệu Bà trầm ngâm chốc lát. Không thể lại kéo. Đêm nay liền đem trong thôn nhân đều triệu tập đến ngươi phòng ở đi thôi. Chúng ta được đem sát khí chuyện đều nói cho bọn hắn nghe. Đi lưu đem từ bọn họ chính mình quyết định. Về phần lục đạo bên kia, bọn họ ngày mai đi rồi cũng là chuyện tốt. Tiếp tục ở lại trong thôn cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, A Thái Thúc thở dài. Diệu Bà, ta đi thông chi đại gia, Diệu Bà gật gật đầu. Nhìn hắn rời khỏi sau mới xoay người đi vào nhà cũ phòng. Nàng đẩy ra phòng ngủ môn, ở cạnh giường một bên tường trước chống quải trượng đứng định bất động. Trên tường treo mấy bức khung ảnh có một người chiếu cũng có 2 người chiếu. Cái này ảnh chụp chung đại bộ phận là Diệu Bà cùng nàng qua đời trượng phu. Ôi, lão nhân ngươi có phải hay không cũng không đi đầu thai. Nếu như lúc trước ta không có mềm lòng. Có phải hay không liền lưu lạc không cho tới bây giờ nông nỗi? Diệu Bà thở hắt ra. Người trước kia liền lão yêu giáo huấn ta. Nói ta rất lòng dạ đàn bà. Hiện tại ngẫm lại cũng không phải là ma. Ta muốn là ác điểm tâm ân y. Ôi, hiện đang nói cái gì đều đã muộn. Người yên tâm đi, ta sẽ coi giữ thôn đến cuối cùng một khắc. Về phần cái khác hai tử, bọn họ còn có đường rất dài phải đi. Không tất yếu vì thôn bồi thượng một cái mệnh, liền nhường ta cuối cùng ở nhân từ một lần. Về sau chờ ta đi xuống, ngươi lại mắng ta, ta cũng có thật lâu chưa thấy qua ngươi mắng ta bộ dáng. Vân Ca Linh đi theo xe cứu thương mãi. Cho đến bệnh viện, Vương Trung còn chưa trở về. Đường tiếp đến Tống Trạc điện thoại biết lại gặp chuyện không may sao. Thật sự là đầu đầy mồ hôi lạnh. Vân Ca Linh nhìn Lâm Kiều cùng Chu Tiêu Khiết bị đẩy tiến phòng giải phẫu. Qua không đến 10 phút, Vương Trung liền vội vàng theo cửa thang máy bên kia chạy tới. Này, này, Ca Nhã tỷ, điều này sao lại đã xảy ra chuyện? Vương Trung thở hổn hển hỏi. Vân Ca Linh nhún vai. Ai biết được, Vương Trung một hơi nuốt ở yết hầu nửa vời. Thật sự là bị Vân Ca Linh này lạnh nhạt thần thái biến thành trong lòng hốt hoảng. Này tỷ nhóm đến cùng có biết hay không hiện tại là tình huống gì? Vương Trung lau một phen mồ hôi. Chỉ may mắn bọn họ lúc trước quay phim chọn địa phương đủ hẻo lánh. Cũng chưa cùng truyền thông nhân xuyên thấu qua liêu. Này 2 ngày sự tình che lấp một chút, cũng liền không có bị phóng viên biết. Bằng không hiện tại đừng nói bệnh viện. Bách Phong Thôn đều có thể bị đại pháo cho vây đổ được chật như nêm cối. Lâm Kiều cùng Chu Tiêu Khiết rất nhanh đã bị đẩy đi ra. Vương Trung lập tức liền đi tới hỏi. Bác sĩ, thế nào? Bác sĩ đem khẩu trang hái được xuống dưới. Chào mày lại đầu nói. Lâm Kiều miệng vết thương lý được rất kịp thời. Tạm thời không sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá tốt lắm sau kia vết sẹo khả năng đi không xong phải đi không xong. Mạng người trọng yếu, Vương Trung vẫy vẫy tay. Kia Chu Tiêu Khiết đâu? Có thể hay không tra ra vì sao tinh thần đột nhiên thất thường? Đối nhân thi bạo nguyên nhân. Này, bác sĩ có chút khó xử nói. Này tạm thời cha không đi ra. Chu tiểu thư thần kinh các phương diện đều thực bình thường. thân thể phương diện khác cũng không vấn đề gì. Các ngươi nói thất thường, thì bạo hiện tượng, hay không trước đó người bệnh chịu qua phương diện nào đó kích thích. Hoặc là các ngươi có biết hay không nàng gia tộc sử trong có người từng đã được qua tinh thần loại. Tật bệnh, Vương Trung, hắn biết liền sẽ không đứng ở chỗ này hỏi bác sĩ. Bác sĩ còn nói hai câu liền rời khỏi. Lâm Kiều cùng Chu Tiêu Khiết theo phòng giải phẫu bị nhân đẩy đi ra. Vương Trung đi qua đem phí dụng cho giao. Vân Ca Linh thì ở lại phòng bệnh nhìn còn tại hôn mê hai người. Hộ sĩ cho nàng nhóm treo từng chút liền rời khỏi. Gian phòng rất nhanh liền thừa lại Vân Ca Linh. Vương Tạc Thanh âm thấp giọng truyền đến. Chuyện này thật đúng là càng ngày càng phức tạp. Vân Ca Linh ôm ngực nhìn trước mặt Chu Tiêu Khiết cùng Lâm Kiều, nói, ta phía trước còn cảm thấy này Lâm Kiều có chút kỳ quái. Cho rằng Chu Tiêu Khiết cùng Lâm Kiều là một người, hoặc là chính là Lâm Kiều khống chế được Chu Tiêu Khiết làm ra ám sát ta chi loại sự tình. Hiện tại Chu Tiêu Khiết cùng Lâm Kiều lại tự giết lẫn nhau đứng lên. Này đã có thể ý vị sâu xa, Vân Ca Linh ngược lại hỏi. Vương Tạc, đối với kia không vỏ con nhện ngươi có hay không biết một ít tin tức qua thật lâu sau. Vương Tạc mới mở miệng, chẳng phải rất rõ ràng, có chút giống cổ thuật một loại, nếu như là cổ thuật lời nói, cần phải cũng là đã sớm thất truyền một loại, tin tức quá ít, khó đối phó, dừng một chút. Vương Tạc nói tiếp, hiện tại có thể biết đến là, khống chế Chu Tiêu Khiết đâm giết ngươi cần phải chính là này chỉ không vỏ con nhện. Loại này cổ thuật nhưng là có chút giống sai người cổ. Một loại có thể tạm thời khống chế người sống cổ thuật. Mà môi giới chính là con nhện, con rết chi loại cổ vật. Nghe nói nuôi loại này cổ vật phi thường khó. Hơn nữa phóng ra cần phải cũng không dễ dàng, Vương Tạc buồn bã nói. Mà đối Chu Tiêu Khiết dùng cổ, ta cảm thấy so sai người cổ còn muốn lợi hại chút, Vân Ca Linh thì thao tự nói. Lại là cổ thuật, Vân Ca Linh luôn cảm thấy có cái hội cổ nhân luôn luôn tại chính mình bên. Người đào quanh, Doãn Bạch Bình cùng Chu Tiêu Khiết đều trúng cổ. Thậm chí khả năng bây giờ còn có ai trúng cổ nàng còn không biết. Vân Ca Linh hỏi, Lý Triệu sẽ chết, có phải hay không cùng cổ cũng có quan. Vương Tạc nói, không bài trừ này khả năng, ta cảm thấy cái kia nước ấm hồ là mấu chốt. Bất quá nghĩ đến hiện tại đã bị nhân hủy thi diệt tích. Ấn Vương Trung thuyết pháp, hắn uống lên nước ấm hồ nước cũng không có sự, nhưng là đem nước đút cho Lý Triệu lại chết, hơn nữa ở Lý Triệu chết phía trước, còn có một xa lạ nam nhân tiến vào phòng bệnh, ở hắn chết sau, nam nhân còn cố ý hồi bệnh viện đem nước ấm hồ lấy mất. Việc này sâu chuỗi ở một khối, tổng nhường ta nghĩ đến một loại cổ cái gì cổ. Song đầu cổ, song đầu cổ. Vân Ca Linh thì thào. Tên này có chút kỳ quái a, chúng loại này cổ nhân sẽ xuất hiện ảo giác. Sẽ nhìn đến chính mình thập phần sợ hãi nhân. Xem ra như là chính mình bấm chính mình. Kỳ thực ở chung cổ nhân xem ra. Bấm chính mình ngược lại là người khác ngươi như vậy nói. Nhưng là cùng Lý Triệu xuất hiện tình huống rất giống. Vân Ca Linh sờ sờ cằm. Ta nhớ được nghe Tống Trạc đề cập qua, Vương Trung nói lúc đó Lý Triệu ở bấm chính mình cổ thời điểm. Biểu cảm ánh mắt cái gì đều là mang theo sợ hãi cùng kinh hách. Này hiển nhiên không là một cái sẽ tự sát nhân sẽ xuất hiện tình huống, bất quá song đầu cổ cùng. Nước ấm hồ lại có nào quan hệ? Vương Tạc nói, ta nghĩ nước đại khái là song đầu cổ phát tác cơ hội cho nên chúng cổ Lý Triệu uống nước xong. Liền xuất hiện điên cuồng bệnh trạng, chính mình bóp chết chính mình, mà đồng dạng uống nước xong nhưng không có chung cổ Vương Trung thì tường an vô sự. Còn hảo hảo còn sống, Vương Tạc nói, này chỉ là của ta đoán, về phần có phải hay không xong đầu cổ còn có nghiên cứu thêm cứu. Hơn nữa hội cổ thuật tay nghề nhân ở hiện thế cần phải sở thừa không có mấy. Hơn nữa loại người này bình thường sẽ không hiện thế. Cho dù hiện thế, cần phải cũng sẽ không thể đối Lý Triệu loại này người thường động thủ mới đúng, có thể là bọn. Hắn thật là giết Lý Triệu, bây giờ còn nghĩ đem Chu Tiêu Khiết cùng Lâm Kiều cho giết. Lý Triệu, Chu Tiêu Khiết cùng Lâm Kiều ba người lại cùng bọn họ là cái dạng gì quan hệ? Vân Ca Linh cảm thấy nỗi băn khoăn nhiều lắm, nửa khắc hơn hội thật sự là không hiểu ra sao. Vương Tạc vừa định nói chuyện, Vương Trung Thanh Âm liền theo ngoài cửa truyền tiến vào. Hiện tại hết thảy vấn đề đều chỉ có thể chờ Chu Tiêu Khiết còn có Lâm Kiều tỉnh lại mới biết được. Vân Ca Linh liên tục đứng ở phòng bệnh một tấc cũng không rời. Cho dù rời khỏi đi nhà xí cũng sẽ đem bên hông treo sun sáu lỗ phóng tới ngăn tủ bên cạnh. Vân Ca Linh cùng Vương Trung tùy ý hàn huyên tán gẫu. Thời gian rất nhanh liền đến 10 giờ đêm, Monster ngoài cửa sổ đen nhìn không tới ánh trăng cùng. Tinh tinh, chỉ có thể nhìn đến đại mảnh mây đen. Khoảng 10 giờ rưỡi, có sấm sét vang lên. Sau chính là giọt giọt tí tách tiếng mưa rơi. Tiếp tục tiếng mưa rơi dần dần thành lớn. Thẳng đem cửa sổ đập được bùm bùm vang. Vương Trung đã ghé vào một bên trên bàn chín đã ngủ. Vân Ca Linh đứng ở bên cửa sổ nhìn một hồi lâu. Nghe tới phòng bệnh nội một ít động tĩnh, nàng mới chuyển qua thân đến. Lâm Kiều mở mắt, mờ mịt chi chống thân thể ngồi dậy. Vân Ca Linh đi đến nàng trước mặt, hỏi, Lâm Kiều, thế nào, ngươi còn nhớ rõ phát sinh chuyện gì sao? Ta, Lâm Kiều há mồm đã nghĩ trả lời Vân Ca Linh vấn đề. Nhưng là vừa mới nói một chữ, nàng liền hồi qua thần đến. Lập tức cấm miệng không nói. Ca Nhã, ta đây là như thế nào? Đầu đau quá, Lâm Kiều che bị thương địa phương thấp giọng nói. Ngươi không nhớ được, Lâm Kiều ngẩng đầu lên, cẩn thận suy nghĩ một chút, ta cùng ngươi nói mấy câu. Sau đó phải đi Tiêu Khiết tỷ gian phòng, nhưng là còn chưa có phản ứng đi lại, liền nhìn đến Tiêu Khiết giơ một cái gạt tàn hướng ta đập đến. Sau đó các ngươi đi lại. Ở sau ta giống như liền hôn mê bất tỉnh, Vân Ca Linh thật sâu nhìn nàng một cái. Biết Lâm Kiều nhất định che giấu cái gì? Lâm Kiều nghiêng đầu nhìn còn lâm vào hôn mê trạng thái Chu Tiêu Khiết. Kinh hô một tiếng nói, Tiêu Khiết tỷ thế nào lại ở chỗ này? Nàng cũng bị thương sao? Vân Ca Linh tùy ý nói, chế phục nàng trong quá trình đột nhiên ngất đi. Cần phải rất nhanh liền đã tỉnh, Lâm Kiều nghe xong bỗng nhiên liền khóc thút thít đứng lên. Ô ô, Tiêu Khiết tỷ vì sao muốn đối với ta như vậy? Có phải hay không ta làm sai chỗ nào? Nàng thế nhưng nghĩ muốn giết ta, Vân Ca Linh. Mình biết rõ một người ở chính mình trước mặt diễn trò. Lại không có cách nào khác vạch trần nàng. Này tâm tình quả thực ngay cậu. Nghe xong Lâm Kiều khóc nửa giờ. Vân Ca Linh cuối cùng chịu không nổi tìm cái lấy cớ rời khỏi phòng bệnh. Ở Vân Ca Linh rời khỏi phòng bệnh sao? Ngồi ở trên giường Lâm Kiều liền vén lên chăn hạ đến trên đất. Quần áo của nàng đều bị gấp ở bên cạnh trong ngăn tủ. Di động thì đặt ở quầy hàng mặt, nàng đem di động cầm đi lại, nhìn một hồi lâu cửa đích xác không có người ở sau. Mới mở ra điện thoại di động. Bất quá ở gõ một chuỗi số điện thoại di động thời điểm. Nàng dừng một chút, cuối cùng dư quang đảo qua một bên nằm sấp ngủ Vương Trung. Liền đem kia đánh một nửa số điện thoại di động xóa đi. Trực tiếp liền mở ra tin nhắn, bện một đoạn nói phát ra, mà ở nàng không biết địa phương. Búp bê Machioska đang gắt gao dán tại đỉnh đầu trên vách tường. Không hề chớp mắt đem nàng phát ra đi cùng tiếp thu đến tin tức tất cả đều thu vào trong mắt. Lâm Kiều đem tin nhắn phát hoàn sau, liền đem ghi lại toàn bộ cho xóa đi. Đường cái này ghi lại cắt bỏ sau, Lâm Kiều mới đem di động thả lại tại chỗ, lần nữa về tới trên giường đi. Sau Vân Ca Linh trở về một chuyến phòng bệnh, rất nhanh lại rời khỏi. Vân Ca Linh bước nhanh đi tới hành lang góc xó. Liền đem di động cho đào đi ra. Búp bê Machioska ngồi ở lòng bàn tay nàng thượng, dùng bàn tay một chút lại một chút dùng sức gõ di động thượng bàn phím. Đường đem Lâm Kiều cắt bỏ tin tức toàn bộ phục chế đi ra sau. Búp bê Machioska thật sự là mệt đến thẳng thờ, nằm sấp hoàn toàn không nghĩ động. Vân Ca Linh đem búp bê Machioska thả lại đến chính mình phần eo. Liền cúi đầu nhìn lên búp bê Machioska đánh đi ra chữ. Lâm Kiều, nhiệm vụ thất bại. Tựa hồ còn có một khác đội nhân mã cùng chúng ta mục tiêu nhất trí. Lâm Kiều, hy vọng nghiêm trọng xếp tra Lý Triệu người này. Vô danh, hiểu biết, cuối cùng hồi phục Lâm Kiều nhân không có họ danh. Tin nhắn ghi lại dãy số cũng không phải số di động hoặc là điện thoại hào. Xem ra phản mà như là một lùi loạn mã. Chỉ từ Lâm Kiều phát tin nhắn thật đúng nhìn không ra bao nhiêu hữu dụng tin tức. Bất quá hôm nay này một gặp cũng không tính không hề thu hoạch. Hai đội nhân, Lý Triệu cùng Lâm Kiều hẳn là đối lập. Về phần bọn họ nói mục tiêu là chính mình sao? Nhưng là Vân Ca Linh cũng không biết là chính mình có cái gì giá trị trị đối phương như vậy lao sư. Động chúng xuống tay đối phó. Mà Chu Tiêu Khiết, tạm thời nhìn không ra là Lâm Kiều bên kia nhân khống chế. Vẫn là chết đi Lý Triệu khống chế. Nếu như là Lý Triệu khống chế lời nói, Lý Triệu đều chết, vì sao Chu Tiêu Khiết còn sẽ làm ra hôm nay hành động? Nếu như là Lâm Kiều lời nói, vậy càng mâu thuẫn, chẳng lẽ là phản phệ? Người một nhà đánh người một nhà, mỗi tòa thành thị một tòa biệt thự chung, đang ở đánh máy tính nam nhân cầm lấy chấn động một chút di động. Vân Ca Linh ngăn cản, Lâm Kiều bị thương, nhiệm vụ thất thủ, dừng tay, chờ. Hắn hồi phục hoàn sau, híp hí mắt, liền đem di động cho ném tới một bên bể cá chung. Chỉ thấy di động rất nhanh liền chìm đến lu đáy, phát ra tư tư điện lưu thanh, mà chết cho thu được hồi phục nhân đem tin tức cắt bỏ sau. Đã đi xuống đến lầu 1, cùng nhân tán gẫu dậy thiên đến, ngày mai có thể đi trở về. Này hai ngày thật sự là đòi mạng, ta sau khi trở về nhất định cầu thần bái Phật. Khu khu này mốc khí ta đã nói ma, chụp cái gì phim kinh dị, hiện tại sợ là thực đụng quỷ, đừng nói nữa. Ta đêm nay sợ là đều phải ngủ không được, ngươi lá gan cũng quá nhỏ. Ngươi đừng nói ta, hôm nay ở Chu Tiêu Khiết cửa, là ai hai chân luôn luôn tại run, ngày kế Chu Tiêu Khiết tỉnh lại. Bất quá nàng hoàn toàn không nhớ rõ chính mình làm qua sự tình. Đương cảnh sát đi lại thẩm vấn thời điểm. Chu Tiêu Khiết còn mặt mũi không thể tin, ta chưa làm qua, ta làm sao có thể hội giết người, hơn nữa ta cùng Lâm Kiều không oán không cừu, ta làm sao có thể hội đánh nàng, Chu Tiêu Khiết càng không ngừng phản bác. Mặt đều đỏ lên, một danh nữ cảnh cao mày nói, ngươi thật sự không nhớ rõ chính mình ngày hôm qua làm qua sự tình. Nhìn Chu Tiêu Khiết càng không ngừng lắc đầu, nữ cảnh lại hỏi một câu. Kia hôm kia sự tình ngươi còn nhớ rõ sao? Hôm kia không là ở quay phim sao? Các ngươi cuối cùng muốn hỏi cái gì? Các ngươi thực đương ta tội phạm giết người sao? Ta nói ta thực không có giết nhân. Hai tên cảnh viên thẩm vấn hoàn sau liền đi ra. Trong đó một danh cảnh viên nói. Thật sự là kỳ quái. Này Chu Tiêu Khiết hôm kia buổi tối đến ngày hôm qua trí nhớ đều không có. Ngươi nói là thật sự không nhớ rõ vẫn là trang. Xem ra không giống như là trang, một khác danh cảnh viên nói. Ngươi đừng quên nàng nhưng là một danh nữ diễn viên. Diễn trò nghĩ muốn lừa được chúng ta vẫn là rất dễ dàng, ngươi nói như vậy cũng đối. Bất quá này Chu Tiêu Khiết cùng Lâm Kiều quan hệ tựa hồ rất không sai. Cũng không có giết nhân động cơ a như thế. Lật kịch tổ những người khác ghi chép được khẩu cung. Đều nói Lâm Kiều cùng Chu Tiêu Khiết quan hệ tốt thật sự. Bất quá hôm kia buổi tối Chu Tiêu Khiết trở về phòng sau liền liên tục không gặp nhân đi ra qua. Cũng không có người lưu ý nàng ở trong phòng làm cái gì. Ngươi không biết là rất kỳ quái sao? Thật sự là một cái đầu hai cái đại. Lý Triệu bị chết ly kỳ còn chưa có cha ra ni. Lại ra một cọc giết người chết loại sự kiện. Ngươi nói này hai vụ việc có cái gì không liên hệ, chạy nhanh tìm xem manh mối cùng chứng cớ đi. Việc này nháo lớn có thể khó coi, Vân Ca Linh đứng ở hành lang bên ngoài. Nghe xong hai tên cảnh viên nói chuyện một hồi lâu mới xoay người rời khỏi. Chu Tiêu Khiết vành mắt hồng hồng ngồi ở trên giường bệnh. Cả người đều có chút mờ mịt cùng vô thố, tuy rằng luôn miệng nói chính mình sẽ không đánh người. Nhưng là Chu Tiêu Khiết còn là có chút bất an, chỉ sợ chính mình có phải hay không thực được bệnh tâm thần. Ở chính mình không biết dưới tình huống hành hung giết người. Lâm Kiều bị Chu Tiêu Khiết kém chút giết, hiện tại lại hoàn hảo tâm địa phản đi lại an ủi Chu Tiêu Khiết. Vương Trung không dám nói lời nào, cũng không dám rời khỏi, chỉ sợ chính mình vừa ly khai, Chu Tiêu Khiết lại nổi điên, đem ai cho đánh. Kia đã có thể thực muốn mạng người, bởi vì Chu Tiêu Khiết bị đương trường gặp được có giết người chưa tội hành vi. Vì an toàn khởi kiến, cảnh cục vẫn là nhường bệnh viện cho Chu Tiêu Khiết an bài một người phòng bệnh. Cũng phái một ít cảnh viên thay phiên canh giữ ở cửa. Lâm Kiều còn phải ở bệnh viện dưỡng thương vài ngày, mà Vân Ca Linh ở hồi Bách Phong thôn thời điểm, thuận tiện đi Lý Triệu qua đời phòng bệnh nhìn vài lần. Lý Triệu phòng bệnh đã lui, rất nhiều đồ vật đã thu thập qua, cho nên Vân Ca Linh đi qua dạo qua một vòng cũng không có gì phát hiện. Vương Trung lưu lại cùng Lâm Kiều, Vân Ca Linh thì một mình đánh xe về tới Bách Phong thôn. Kịch tổ những người khác thiên chưa lượng liền thu thập xong hành lý lái xe rời khỏi. Chờ Vân Ca Linh đi vào biệt thự thời điểm, biệt thự chỉ còn lại có Lục Liên Chan, Tống Trạc, Tiểu Trung cùng Tô Dĩnh còn có Chu Thư Thư mấy người. Các ngươi thế nào còn tại này? Vân Ca Linh ánh mắt nhất nhất từ trên người bọn họ bỏ qua. Tô Dĩnh cười nói, Lục Đạo nói muốn chờ ngươi cùng nhau đi, chúng ta cũng không đuổi thời gian. Liền cùng nhau lưu lại, Vân Ca Linh vuốt cằm, gật gật đầu, kia hành, các ngươi chờ ta thu thập một chút hành lý, ta giúp ngươi đi, Chu Thư Thư bỗng nhiên đứng dậy nói. Chu Thư Thư hảo ý, Vân Ca Linh cũng không cự tuyệt, hai người cùng tiến lên lầu ba gian phòng, Chu Thư Thư xếp quần áo thời điểm quay đầu hỏi Vân Ca Linh. Lâm Kiều cùng Tiêu Khiết tỷ tình huống thế nào? Cũng không tệ đi, Vân Ca Linh tùy ý trả lời. Phải không? Chu Thư Thư thì thào một câu. Vân Ca Linh dạ, liền đưa lưng về phía nàng đem gấp xong y phục bỏ vào dương hành lý đi. Chu Thư Thư nhìn đưa lưng về phía chính mình Vân Ca Linh. Hai tay dò xét đi ra, ở Chu Thư Thư tay liền muốn đụng tới Vân Ca Linh thời điểm. Vân Ca Linh mạnh quay đầu nhìn đi qua, Chu Thư Thư giật nảy mình, trực tiếp an vị ở trên đất, Vân Ca Linh hồ nghi nhìn nàng. Chu Thư Thư có chút quẫn bách chỉ vào Vân Ca Linh tóc nói. Người mặt sau dính một khối lá cây, Vân Ca Linh lật tay bắt lấy một thanh. Thật là có một mảnh tàn diệp dính ở mặt trên. Vân Ca Linh cảm tạ Chu Thư Thư, đem đã thu thập xong hành lý kéo lên khóa kéo, liền đối Chu Thư Thư cười nói. Đều thu thập xong, đi xuống đi, Chu Thư Thư yếu yếu gật gật đầu. Đi theo Vân Ca Linh phía sau. Vân Ca Linh kéo hành lý đi đi xuống thang lầu, Chu Thư Thư cúi đầu, bàn tay ra mấy cm cuối cùng vẫn là thu trở về. Ở nàng thu tay đồng thời, Vân Ca Linh liên tục mắt lé tầm mắt mới chuyển hướng về phía tiền phương. Hết chương.